Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3570, ha ha. Người đăng, HGSO Zimozese. Vô luận Lê Quả lại thế nào làm nũng bán manh, hoặc là ai oán mà nhìn Thái Thúc, nhưng sự tình đều không có trằn trọc đường sống. Lê Quả đối mặt cũng không vẻn vẹn là chủng tộc đối mặt tổn thất, còn có nội tâm thủ vết thương, thất tình đau khổ, bị tổn thương đau khổ. Ai, nữ hài tử nha, một lời nhu tình mật ý cứ như vậy bị tổn thương. Lê Quả một mặt vô vọng mà nhìn Thái Thúc. Thái Thúc nói, lời nên nói đều nói. Xong đi, đi, ta đưa ngươi trở về. Lê Quả cố gắng dãy giụa, siết ở trên người nàng dây thừng càng ngày càng gấp. Nhưng Lê Quả phảng phất nhìn không thấy đồng dạng, dùng sức dãy giụa, dây nhỏ, giống nhau dây thừng trực tiếp siết vào trong da thịt. Nhưng Lê Quả không có cảm giác chút nào, hoặc là tự ngược, bị thương tổn, cảm, giác toàn thế giới đều không trọng yếu. Không biết là nghĩ trừng phạt chính mình vẫn là trừng phạt Thái Thúc. Nếu như là muốn trừng phạt Thái Thúc vậy suy nghĩ nhiều. Thái Thúc là căn bản, liền sẽ không để ý. Lê Quả vẫn là dãy giụa, dây nhỏ siết phá mạch máu, có máu tươi rỉ ra. Ninh Thư, cỡ lớn tự ngược hiện trường. Dù sao còn có người làm tình tự sát, đau khổ đến hận không thể chết đi. Lê Quả làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý nha. Có lẽ là có mục đích khác. Có lẽ là muốn lần nữa kiểm tra một chút Thái Thúc thái độ. Nếu như Thái Thúc đem Lê Quả buông ra, Lê Quả mục đích cũng đạt tới lại nói. Lê Quả đem chính mình làm cho vết thương chồng chất. Như vậy Thái Thúc đem nàng đưa về nhà, cũng có thể để cho chính mình chủng tộc hơi có chút ưu thế. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Lê Quả cũng là một cái nhân vật hung ác đâu. Có loại đoạn tình tuyệt yêu, từ đây vô địch thiên hạ cảm giác. Cảm giác hiện tại Lê Quả đã triệt để từ bỏ Thái Thúc, toàn tâm toàn ý muốn như thế nào thay đổi cục diện. Ninh Thư coi là Thái Thúc sẽ hơi buông ra một ít dây thừng. Dù sao hiện tại Lê Quả đã bị siết thành như vậy, toàn thân đều là máu tươi. Đem Lê Quả bộ dáng này đưa đến các nàng chủng tộc trước mặt, người có mặt muốn cái gì? Nhưng là Thái Thúc vẫn như cũ thờ ơ mà nhìn Lê Quả vặn vẹo, liền lạnh lùng nhìn về Lê Quả dãy giụa, lại siết xuống liền muốn siết thành từng đoạn. Người đối với chính mình không yêu người là rất tàn nhẫn. Chẳng hạn như Thái Thúc chi tại Lê Quả, nàng chi tại trái tim. Ninh Thư nhún vai, cũng không muốn xem những này cầu thí suối quẩy sự tình, đã thấy nhiều ảnh hưởng tâm tình. Ninh Thư hướng bên cạnh xê dịch, muốn truyền về hệ thống không gian, nhưng là căn bản là đi không được, không gian vẫn là phong tỏa. Ninh Thư trong lòng nhất thời không tốt, đến bây giờ còn không thả người đi, khẳng định là muốn liên quan nàng cùng nhau phạt. Ninh Thư trong lòng ha ha cười lạnh. Thái Thúc thử một chút nhìn hắn có thể hay không thu được tiền phạt. Nàng thế nhưng là một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng đâu. Là Lê Quả, bởi vì thân thể duyên cớ bạo tẩu, tại thời gian thành trắng trợn phá hư. Là nàng ngăn trở Lê Quả. Đây chính là Lê Quả tự mình nói. Nàng không có tội, Thái Thúc không thể phạt. Nàng không thể không phân trái, phải đi. Đi không được, Ninh Thư chỉ có thể lưu lại nhìn Lê Quả tự mình hại mình. Hiện, tại dây nhỏ đã hoàn toàn siết vào thịt trong nhìn không thấy. Phong bế không, gian trong tràn đầy dày đặc huyết tinh chi khí. Thái Thúc tùy ý Lê Quả dày vò, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn Lê Quả. Ninh Thư, Thái Thúc đều không nói lời nào. Nàng tự nhiên là không biết nói chuyện. Chẳng lẽ muốn nàng cho cái bậc thang hạ? Ninh Thư còn muốn không muốn cho hai phe một cái hạ bậc thang? Thái Thúc khẳng định là sẽ không để người mà Lê Quả hành hạ như thế chính mình. Lại thêm, trong lòng có khí, hận không thể chính mình giày vò chết rồi. Nếu như chính mình chủ động dừng lại, cái này có điểm mất mặt. Ninh Thư ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, Lê Quả trước tiên ngừng lại, nhắm mắt lại, hít sâu một chút, lại mở mắt thời điểm, bên trong là lạnh lùng, một mảnh, toàn thân đều tràn đầy vương bá chi khí. Khí chất thanh lãnh xa cách rất nhiều, nhìn phảng phất một chút trưởng thành, rất nhiều, băng lãnh ánh mắt đằng sau vẫn là có oán hận, hiển nhiên là đem thái thúc cho, oán hận bên trên, bất quá Ninh Thư nói câu công đạo, kỳ thật vẫn luôn là lê quả tại tự mình đa, tình, không chiếm được đáp lại, sau đó oán hận bên trên thái thúc, nỗ lực không chiếm được hồi báo, bởi vậy oán hận, ta đối với ngươi tốt như vậy, ta đối với ngươi như vậy thâm tình, ngươi thế mà không yêu ta, ta hận, ngươi, Ninh Thư bản thân tỉnh lại, tuyệt đối không nên lâm vào bản thân cảm động, sống ở chính mình thế giới, người khác căn bản liền sẽ không chính mình xem, như một cái giám cũng còn muốn thối một chút đâu, hiện tại lê quả thật cùng cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng, liền một món nợ ân, tình của nàng tự vô cùng kích động. Những người khác nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có điểm muốn cười. Đây là chuyện của cá nhân ngươi, cùng người khác không hề quan hệ. Cho dù là lê quả đem chính mình chơi đùa gần chết, nhưng thái thúc có thể nói thằng nàng bạo tẩu, vì để tránh cho cái khác tình huống, chỉ có thể trói lại. Bởi vì bạo tẩu không có ý thức liền liều mạng dãy dụa, biến thành như vậy. Lê quả lạnh lùng đối thái thúc nói, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà đi. Mặc dù thanh âm rất băng lãnh, tựa hồ không tình cảm chút nào, nhưng mồm miệng vẫn còn có chút run rẩy, dẫn đến thanh tuyến cũng mang theo nhỏ xíu run rẩy. Thái thúc, có thể, Ninh Thư, rốt cuộc có thể đi. Nhìn một đợt yêu hận tình cứu, thiếu nữ tan nát con tim hình ảnh, cũng không có đặc biệt sảng khoái cảm giác, chỉ có phiền muộn, trong hư không sinh linh cũng là như thế a. Lê quả, con chuột con, nàng tiếp xúc hư không sinh linh không coi là nhiều. Cứ như vậy hai cái, kết, quả hai cái đều là tình chủng a. Xem ra có trí tuệ sinh linh liền có tình cảm tất nhiên sẽ bị tình cảm sở mệt, thế nhưng là không có tình cảm, vậy cùng con rối đồng dạng. Tóm lại, tình cảm chính là một thanh kiếm hai lưỡi, là làm cao đẳng sinh vật, tiêu chí, nhưng tương tự, cũng sẽ bị tình cảm sở chi phối. Có thể tưởng tượng, lê quả tâm tình bây giờ là cỡ nào phức tạp. Thái thúc nhìn Ninh Thư nói, đem thành thị hư hao thành như vậy. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn, tướng ăn không phải quá khó coi. Nàng, đều đã sáng tạo điều kiện, thái thúc muốn hai bên ăn. Ninh Thư rất không có thành ý nói, xin lỗi, vì ngăn cản lê quả bạo tẩu, sợ, làm bị thương những người khác, không có chú ý những này, mặc dù ta cũng bởi vậy bị thương, thái thúc muốn như vậy qua sông đoạn cầu, về sau đều không cách nào hợp tác, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, người mẹ nó trở mặt không quen biết, cái này quá không có hợp tác tinh thần. Ninh Thư nhìn thái thúc, tất cả mọi người đồng thời giải quyết lê quả phiền phức, tránh cho bị lê quả quấy rối. Người mẹ nó liền thu hồi thẩm phán giả bức kia diễn xuất, đây là hợp tác. Thái thúc, ngoặc kép chấm chấm, lần sau gây sự nữa, người biết hậu quả. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, a một tiếng, quay đầu bước đi, kết quả đụng đầu vào phong tỏa tường không gian bên trên. Ninh Thư nhìn thái thúc, phiền phức đem phong tỏa không gian mở ra. Cảm ơn, thái thúc lãnh đạm nói, không có chút nào ăn năn chi tâm. Ở bên trong này, vách tường hối lỗi. Ninh Thư ha ha, cái gì ăn năn chi tâm, muốn đem nàng giam lại a? Lao, thái thúc ha ha cười lạnh một tiếng, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. A, nói là nàng cố ý kích thích lê quả lại hư hại không gian thành thị kiến trúc a. Ninh Thư, ta đây muốn diện bích hối lỗi bao lâu? Ngoặc kép, hết chương.